Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, tố chất quá ác liệt. Chảo Căn bảo, cùng trước mắt những cái này nhị chắc nảy sinh tân nhóm. Một chỗ đi theo toàn thân áo giáp màu đen, A Thơ, xuyên qua vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành rộng rãi chất đầy đồ bỏ đi quảng trường. Treo. Thợ mộc phòng, vạch mất, phòng bếp, chữ trong phòng nhỏ, một cái hắc thiết ải nhân đang huy mồ hôi như mưa quấy lấy một ngụm bát tô. Trong nồi lớn mặt đốt nước ngầm, cũng không có cái khác loè loẹt tài liệu. Bên cạnh chồng chất lấy một đống đống đất, Mufasa quấy một hồi, sau đó cầm lấy một cái muôi lớn tử, đào một muôi lớn đất, qua khắp nước. Đun sôi trừ độc thiêu khô sạch, sau đó liền đem muôi lớn tử trong đất phóng tới đại khẩu nồi một mặt khác trên đất trống. Bên phải đào một muôi đất, qua một lần nước, bên trái lại thả một muôi đất. Tốc độ rất nhanh, rất hữu hiệu tỷ lệ, sạch sẽ vệ sinh, hơn nữa mỹ vị. Bên trái trên mặt đất, dựng thẳng lấy một mặt tiểu bài tử, viết, hôm nay giá đặc biệt. Mập chỗ ở vui vẻ đất, giá bán, 1 kim tệ, vạch mất, kinh sợ bạo giá, 50 tiền đồng một phần. Chảo Căn bảo, đi theo nhị chắc nảy sinh tân nhóm đứng ở phía sau đều nhìn mộng. Hắn nửa ngày không nói ra một câu, ngược lại là bên cạnh, Âu ăn mâu, rất nhanh đối với mặt không biểu tình A Thơ hỏi, cự lão. Trước kia mỗi ngày xem các ngươi diễn đàn thượng thảo luận ăn đất, là thật à, này làm sao ăn, con báo đầu linh sung, cũng nhìn xem bên cạnh để đó đất, có chút khó khăn hỏi, A Thơ đi đến Mufasa trước mặt, sau đó từ trong túi tiền lấy ra một tờ tạp, đối với lên trước mắt nhị chắc nảy sinh tân nhóm nói, cái này gọi là chi phiếu, không sai. Chính là chúng ta bình thường dùng loại kia, kim tinh khoáng thạch làm, đừng hỏi ta kim tinh khoáng thạch là cái gì, về sau các ngươi sẽ biết. A Thơ tiếp tục nói, các ngươi tại làm xong nhiệm vụ thứ nhất đạt được tiền của trò chơi thời điểm. Có thể đi Bruce bên kia lĩnh, Bruce chính là lĩnh chủ đại sảnh bên kia hồng sắc hạch tâm, lĩnh chi phiếu là thuê. Mỗi ngày muốn căn cứ bên trong tồn khoản khấu trừ 5% thuế. Tiêu phí 1.000 danh vọng cùng 1 tiền bạc có thể đem trực tiếp mua được tay. Không sai biệt lắm tương đương với làm 20 lần hàng ngày chuyển gạch nhiệm vụ là được. A Thơ đem chi phiếu đưa cho Mufasa. Sau đó đối với Mufasa nói, tới một phần mập chỗ ở vui vẻ đất. Mufasa tiếp nhận A Thơ chi phiếu. Sau đó lấy ra chính mình tạp phiến, lên trên vừa tiếp xúc với, sau đó liền đem chi phiếu còn cấp cho A Thơ. Sau đó đưa tới một phần đất, Mufasa nhìn xem vây ở chung quanh, nghe A Thơ giải thích 200 đến 300 người, chủ yếu nhất là những cái kia tại tất cả trong thành thị dưới mặt đất. Từng đoàn đi theo mấy cái goblin khắp nơi đi dạo goblin. Lúc ấy tâm liền lạnh một nửa, Psylocke đại nhân chỉ nói là một ít goblin, thế nhưng một ít tại sao là nhiều như vậy a? Đáng sợ, quả nhiên giống như biểu ca nói như vậy, Psylocke đại nhân tuy nhìn qua không có gì tiền, nhưng kỳ thật bối cảnh sâu không lường được, này vừa nhìn nhân số liền thượng 4 con số goblin, 2 ngày thời gian, Psylocke chính là ban ngày xuất cái cửa. Buổi tối ngồi xổm địa hạ thành hạch tâm trong đại sảnh, cũng không thấy đến Psylocke đại nhân làm mấy thứ gì đó đặc thù sự tình. Liền cho an bài, thực lực quá đáng sợ. Mufasa đối với Psylocke cường giả sùng bái tâm tình, vừa cao phát triển vài phần. Về phần những cái này mới tới goblin, vì cái gì liền đất đẹp như vậy vị đồ vật cũng không ăn. Mufasa không biết. Cũng không dám hỏi, xã giao chưa bao giờ là hắn sở trường. A Thơ tiếp nhận Mufasa đưa qua một phần mập chỗ ở vui vẻ đất. Sau đó ăn tươi, biểu thị xong, theo rồi nói ra, nhân lúc còn nóng ăn, hương vị tốt hơn chút. Những cái kia nhị chắc nảy sinh tân nhóm thấy như vậy một màn, nhào nhào khua lên tiếng vỗ tay. Sai lóc thông qua hạch tâm, không ngừng hoán đổi lấy giám sát và điều khiển các người chơi hình ảnh. Trong tấm hình nhị chắc các người chơi, đại bộ phận đều bảo trì tương đối trật tự. Đương nhiên, tránh không đồng nhất chút đổ máu sự kiện phát sinh. Cho dù những cái này Goblin không phải là người chơi, mà là thổ dân Goblin, 2000 Goblin tụ tập cùng một chỗ, cũng khó tránh khỏi sẽ phát sinh một ít xung đột. Mà Psylocke đối với cái này một loại xung đột căn bản lại không có ngăn lại ý định. Hắn tự tiếp nhận đại bộ phận nhị chắc các người chơi tuyên thể, liền bắt đầu trở lại lĩnh chủ đại sảnh quan sát những cái này các người chơi hành động. Đương nhiên giữa đường cũng có một chút đổ bộ muộn nhị chắc nảy sinh tân người chơi, bởi vì tìm không được Psylocke lĩnh chủ vị trí, gấp chạy loạn khắp nơi. Về sau còn là những cái kia thủ chắc đại lão cho những cái này nảy sinh tân chỉ đường. Sinh ra điểm bên cạnh chính là lĩnh chủ đại sành. Psylocke lĩnh chủ nếu như không ở bên ngoài, vậy tại lĩnh chủ trong đại sành. Nếu như lĩnh chủ đại sảnh cũng không tại, đó chính là dùng truyền tống môn rời đi. Thủ chắc các đại lão trả lại rất tốt tâm cùng nảy sinh. Tân nhóm nói, kỳ thật nhiệm vụ này không làm cũng được, cũng chính là đi cái hình thức mà thôi. Nhưng là có chút nảy sinh tân vẫn rất cố chấp, nói cái gì cũng phải hướng ác thế lực dập đầu cái đầu lại nói. Psylocke chính là bị những cái này cố chấp các người chơi kêu lên đi mấy lần, may mà rất nhanh sẽ không người đến gọi hắn. Đương nhiên cũng không phải sở hữu nhị chắc nảy sinh tân người chơi đều là như thế tuân thủ trật tự, nhu thuận đi theo thủ chắc các đại lão. Dù lắm quen thuộc vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành, chính như Bruce theo như lời, những cái này đến từ thế giới khác các người chơi, một khi không có một chút có thể trói buộc bọn họ gông xiềng, liền sẽ làm ra một ít rất đáng sợ sự tình. Tại trong tấm hình có một cái thế giới khác tới Goblin người chơi, thừa dịp thủ chắc các đại lão không chú ý, đi hướng ca thủ chắc các người chơi khu cư trú, tiến vào ý định cướp sạch một phen. Thế nhưng bị thủ chắc các người chơi bắt một cái hiện hành, bị trói lại nhét thượng miệng, sau đó ném tới trên quảng trường đi thị chúng. Psylocke thấy như vậy một màn, mặt không biểu tình, trả lại có mấy cái nhị chắc tới người chơi, bởi vì không biết tên nguyên nhân phát sinh một ít xung đột. Kết quả phát sinh đổ máu tranh đấu, thậm chí còn tải vật lộn, còn bị đánh chết hai cái, còn là thủ chắc các người chơi kịp thời đi đến, mới ngăn lại xung đột tiến thêm một bước mở rộng. Psylocke thấy như vậy một màn, mặt không biểu tình. Còn có gần trăm hiệu người chơi, tại một cái tên là Tư Không Diệt Tân, người chơi dưới sự dẫn dắt, chiếm lĩnh một chỗ trống không sinh hoạt khu cư trú, đi theo đám bọn hắn thậm chí còn có mấy cái thủ chắc người chơi. Dựa theo bọn họ lời mà nói, chính là chúng ta trước chiếm diện tích bàn, nơi này về sau là chúng ta công hội căn cứ địa. Các người mua đất ra đi khác chỗ nào bán a? Psylocke thấy như vậy một màn, mặt không biểu tình, có một cái nhị chắc nảy sinh tân người chơi, thừa dịp Mufasa đang bận lấy chế tác xử lý thời điểm, từ phía sau vụng trộm đưa tay nắm đất, thậm chí còn có người chơi khác giúp hắn đánh yểm trợ. Tại Mufasa trước mặt cố ý giả bộ như hỏi bộ dáng. Cái kia nhị chắc nảy sinh tân người chơi, rất nhanh bắt vài cái đất, bình yên vô sự rời đi. Cái kia người chơi cười vui lấy cùng cái khác nhị chắc nảy sinh tân các người chơi tiến hành chia sẻ. Từ hạch tâm hình ảnh bên ngoài cũng có thể cảm nhận được loại kia hợp tác, tình bạn, hiền lành, hỗ bang hỗ trợ, vui với chia sẻ, tràn ngập dương quang khí tức tình cảm. Psylocke thấy như vậy một màn, oán giận đưa tay hướng cái bàn vỗ. Những cái này thế giới khác người chơi, một chút tố chất đều không có sao? Ai cho bọn hắn lá gan để cho bọn họ dám đến trộm thuộc về Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành tài sản? Tố chất như thế chi chênh lệch, hành vi như thế chi ác liệt, ta thượng vị ác ma đều nhìn không được. Sai Lọc đại nhân, loại tình huống này quả thực là vô pháp tha thứ. May mà ta đã sớm có chuẩn bị, ta đã download tương đối hoàn thiện luật pháp tại ngài màn hình máy tính, đồng thời đã hoàn thiện trừng phạt hệ thống. Sai Lọc đại nhân, ta cảm thấy rất đúng thời điểm tiến hành nhị trắc lần đầu tiên nội dung đổi mới. Brun nói như thế, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.